Kinh truyện Lê Tuyên, mến chào các bạn. Ngã dục phong thiên, tập 297, chương 5 tháng trong mấy bức họa. Trước lâu, thân thể Mạnh Hạo chấn động, ánh mắt lộ ra thanh minh. Hắn hô hấp dồn dập, lùi về phía sau vài bước, nhìn bức họa, đáy lòng nổi lên sóng lớn. Là thiền, Mạnh Hạo lẩm bẩm, lại có nghi vấn hiện lên ở đáy lòng. Suy tư một lát, hắn ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe sáng, lần nữa cất bước. Trời gian thạch thức theo lối đi tiếp tục đi tới trước. Ngay khi Mạnh Hạo bay nhanh trong lối đi, giờ khắc này ở trên cầu đi thông thiên đại lục thứ nhất, từng thân ảnh đang cấp tốc bay ra, khoảng cách 10.000 trượng. Nếu còn Mạnh Hạo ở đây thì dẫn đến những tu sĩ thương mang phái này đi qua phạm vi 10.000 trường này, thời gian sẽ không quá lâu, mà về an toàn cũng có thể làm tốt nhất. Nhưng giờ này, theo hắn biến mất, đám người kia mới chính thức cảm nhận được phạm vi 10.000 trường này bước đi khó cỡ nào. Chỉ mới đi ra 5.000 trường đã chết mấy người, mà mấy vị chí tôn cửu nguyên kia đều tổn thất nghiêm trọng giống nhau, phân thân bọn họ đều tan vỡ. Mỗi người đều rất chật vật trong đoạn đường 5 tháng, ngàn trường cuối cùng. Mỗi người bọn họ đều mang ra toàn bộ thủ đoạn, thậm chí không tiếc vận dụng đòn sát thủ, hao phí sinh mạng, mới miễn cưỡng vượt qua 5.000 trường đầy. Chỉ có điều là rơi xuống thêm 3 người. Đây còn là nhờ có lão nhân trường giáo, cùng hai vị cửu nguyên đỉnh phong khác toàn lực ra tay. Nếu không, tử vong nhiều hơn. Tuy vậy thời khắc này, ba vị cửu nguyên đỉnh phong cũng đều sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng sự tức giận và tâm tình bất mãn đã tích lũy càng ngày càng nhiều. Lúc có và lúc không có Mạnh Hạo, đối lập rõ ràng như thế, khiến cho không ít người bao gồm cả lão nhân trưởng giáo đều cực kỳ phẫn nộ với hai cửu nguyên đỉnh phong cùng với chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 7. Một đường trầm mặc cho đến lúc đi hết cây cầu, bước chân lên đại lục này, sắc mặt mọi người vẫn còn đang âm trầm. Đạo bất động, lão phu không muốn cùng đi với bốn người các người. Lão nhân trưởng giáo trầm mặc một lát, nhìn đại lục trước mắt, chậm rãi lên tiếng, rồi phất tay áo đi về phía trước. Các chí tôn đều mắt lạnh nhìn chí tôn thứ 6, chí tôn thứ 8, hừ lạnh một tiếng đi theo trưởng giáo. Không sao. Phiến đại lục thứ nhất này có đại siêu thoát, tất cả chúng ta cần, phương hướng của họ cũng là nơi đó, bất quá chỗ này trừ đại siêu thoát nhất định còn có cơ duyên khác. Nếu như thế, chúng ta tản ra từ đây, cuối cùng tập hợp ở đại siêu thoát kìa. Thiếu niên áo vàng mỉm cười vung tay, hai cái ngọc giản bay về phía chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8, rồi xoay người bước đi. Vì sao cổ đông lắc lắc đầu, cũng có bước trời đi theo một hướng khác. Chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8, hai người nhìn nhau, rồi mang theo dưới trướng mỗi người bay nhanh đi xa. Đồng thời trong lúc đó, phía dưới lòng đất đại lục này, có một cái lối đi xuyên qua cả đại lục. Thời khắc này ở bên trong lối đi, Mạnh Hạo đang thi triển tốc độ cao nhất. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện ở bên trong thạch thất thứ 2. Mới vừa bước vào thạch thất, Mạnh Hạo lập tức nhìn bốn phía, nơi này quả nhiên cũng có bức họa. Trên bức họa miêu tả là một chỗ tinh không. Trong tinh không kia có vô số tinh tú, vô số thế giới, vô số chúng sinh. Bọn họ từ sinh ra đến chết, luân hồi tuần hoàn. Dường như năm tháng cũng ở trong bức họa này, thông qua một loại phương thức đặc thù nào đó, biểu hiện ra. Không có bất kỳ văn tự. Lại làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ miêu tả trong bức họa là thời gian trôi qua trong năm tháng vô cùng vô tận. Mà cái gọi là thân ảnh của La Thiên kia, thân thể hắn cũng dần dần xuất hiện ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, khi bao trùm toàn thân của hắn, không ngờ bắt đầu tiêu tan. Trước hết tiêu tan là cặp chân của hắn, rồi sau đó là thân thể, đầu, cho đến cả người hắn, trừ bàn tay phải nâng tinh không vô tận. toàn bộ đều tan đi. Mà bàn tay phải này, vào giờ khắc này, cũng tan đi ngón cái và bàn tay, chỉ còn lại có 4 ngón tay. Vây quanh tại phía ngoài tinh không vô tận, dần dần tất cả ánh sáng đều bị 4 ngón tay này hấp thu. Chúng không còn tiêu tan nữa, mà sinh ra sinh cơ, truyền ra 4 lũ khí tức đặc thù. Khí tức này không cách nào hình dung, mơ hồ, dường như còn cường hãn hơn so với khi tồn tại thân ảnh lúc trước. Mạnh Hạo nhìn đến đây, trong tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, nổ vang không ngừng. Tại sao lại như vậy? Cây này, với định lực của Mạnh Hạo, lúc này cũng hô hấp dồn dập, thất thanh lẩm bẩm. 4 ngón tay kia, trên ngón thứ 2, hắn cảm nhận được khí tức của thần. Không thể sai được, đích xác là khí tức thuộc về thần trên pho tượng ở tiên thần đại lục. Mà ngón tay thứ 3 tràn ra khí tức, đó là cảm giác hoang dã, đó là ma thuộc về ma giới đại lục. Về phần ngón thứ nhất, dường như tiên không phải tiên, tràn đầy tử vong, đó là khí tức của lão tổ thương mang mình cùng, là dao động như phiến quỷ thành kia. Một ngón tay cuối cùng lại là khí tức của yêu, giống như đúc với Mạnh Hạo nơi này. Quỷ thần ma yêu. Trong óc Mạnh Hạo nổ ầm ầm, từ trong thế giới bức họa kia tỉnh lại, hô hấp dồn dập. Khi lần nữa nhìn về phía bức họa, làm thế nào đều không thể lần nữa sáp nhập vào đi vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, đứng ở đó hồi lâu mới chậm rãi khôi phục. Lúc ngẩng đầu trong mắt lóe sáng một cái. Thân ảnh kia là La Thiên. Có lẽ hắn không phải sinh ra, mà là một tồn tại đặc thù. Hắn còn thì tinh không còn, thì tinh tú còn, thì chúng sinh còn. La Thiên, La Thiên. Mà hắn hiện nhiên, cũng có lúc tử vong, đều không phải là vĩnh hằng. Cuối cùng hết thảy thân hắn tiêu tán, trở thành 4 ngón tay. Theo thứ tự là quỷ thần ma yêu. Nhưng tiên đâu? Tiên ở nơi nào? Mạnh Hạo trầm mặc đã lâu, thân thể nhoáng lên một cái. Hắn khẩn thiết muốn đi xem bức họa thứ 3. Mấy ngày sau, hắn xuyên qua lối đi cổ xưa, giống như là đi trong thời gian 5 tháng. Cho đến trước mặt hắn, xuất hiện thạch thất thứ 3, nơi hắn khát vọng nhìn thấy. Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, trái tim hắn tăng tốc nhảy lên thình thịch. Ngay khoảnh khắc xuất hiện bên trong thạch thất thứ 3, hắn liền nhìn 4 phía vách tường. Nơi này quả nhiên có bức họa thứ 3. Ngay lúc nhìn thấy bức họa này, trong óc Mạnh Hạo kêu ong ong. Lần nữa hắn đắm chìm vào trong thế giới trong bức họa kia. Lần này thế giới trong bức họa là địa phương Mạnh Hạo đã từng thấy qua. Đó là một tòa thành. Trung tâm tòa thành có 9 chỗ đại lục. Hình ảnh vẽ trong đó chính là minh cung của lão tổ thương mang mà Mạnh Hạo đã đi vào. Chỉ có điều vào thời điểm này, chỗ này còn chưa trở thành quỷ vực. Hắn thấy được thành trì mênh mông, vô số kiến trúc, tu sĩ, đếm không hết. Hơn nữa, phồn hoa giống như thời thịnh thế. Hắn nhìn thấy một thanh niên, bộ dáng thanh niên này rất là tương tự với pho tượng, phân thân lão tổ thương mang mà Mạnh Hạo thấy trước đó. Người này có lẽ chính là lão tổ thương mang. Hắn khoanh chân ngồi trên bầu trời, có vô số sấm sét nổ vang, dường như đang độ kiếp, mà trong tòa thành phía dưới, vô số tu sĩ đều toàn bộ nhìn lên mang theo bông đợi, hy vọng. Dao động trên người thanh niên kia cực kỳ cường đại. Mạnh Hạo chỉ hơi cảm thụ liền đổi sắc, đó là cảnh giới vượt qua cửu nguyên đỉnh phong, ở vào nửa bước siêu thoát, càng khiến tâm thần hắn chấn động, là trên người của thanh niên này tràn ra khí tức, lại là tiên khí. Tiên vô cùng thuần khiết. Với tiên đi siêu thoát, độ siêu thoát kiếp, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn tòa thành kia, nhìn thanh niên kia, nhìn bầu trời tinh không trong bức họa kia. Nơi đó không có bảy mây sương mù, mà tồn tại vô số lôi kiếp. Lôi kiếp nhiều vô biên vô tận, đang cuồn cuộn cuốn tới. Tiếp theo chớp mắt một cái, cả thiên địa, cả tinh không, cả bên trong bức họa bị vô số sấm sét nổ vang lóng lánh, toàn bộ chiếm cứ, dường như không muốn có người với tiền siêu thoát. Ở dưới lôi kiếp, dường như muốn tiêu diệt tinh không hết thảy, Mạnh Hạo nhìn thấy thanh niên kia đang khoanh chân đứng lên, nâng lên một bàn tay, dường như muốn che trời. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng từ trên trời xé tinh không giáng xuống, rơi xuống một ngón tay. Ngón tay này chính là một trong bốn ngón tay Mạnh Hạo đã thấy chỗ bức họa thứ hai. Ngón tay này thay thế tinh không, bỗng nhiên rơi xuống, sau đó lóng tay trong tòa thành, từ thanh niên độ kiếp kia và một số người không nhiều lắm, còn dư lại tất cả tu sĩ không quản tu vi gì, đều trong một cái nháy mắt này, thân thể chấn động, hồn phi phách tán, tắt hơi bỏ mình. Một lóng tay hủy diệt chúng sinh cả một tòa thành. Một lóng tay làm cho thiên địa thịnh thế trở thành tử vực, khắp đời là thi hại. Một lóng tay khiến cho thế giới tràn đầy sinh cơ, trong chớp mắt nghịch chuyển, tử khí ngập trời. Tiếp theo một chớp mắt, Mạnh Hạo ở trong tử khí vô cùng vô tận đó, nhìn thấy vị thanh niên đồ kiếp trên bầu trời kia, phát ra tiếng gào thét thê lương, là bi thương cực hạn. Mà ngay sau đó, bức họa thay đổi lần nữa, những thi hại kia trở lại, toàn bộ sống lại. Nhưng sau khi sống lại, khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như không còn là chính mình. Không ngờ từng người bay lên, đánh thẳng tới thanh niên trên bầu trời. Thanh niên trên bầu trời, tiếng cười thảm thê lương hơn, mơ hồ truyền đến tiếng khóc thầm. Hình ảnh đến đây kết thúc. Mạnh Hạo thật lâu mới tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi tới trước. Hắn muốn đi nhìn xem bức họa thứ tư. Đáy lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt. Trong những bức họa mình nhìn thấy này, ẩn chứa một bí ẩn long trời lở đất. Bí ẩn này cũng không phải không liên quan với hắn, mà là nơi này có liên quan mãnh liệt với hắn. Hắn nghĩ đến sơn hải giới bị hủy diệt, nghĩ tới bản thân xuất hiện yêu khí, nghĩ tới khi ở sơn hải giới, nghe về cách nói của thiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục kia, không muốn để sơn hải giới xuất hiện tiền. Rất tương tự, vô cùng tương tự, chỉ có điều lão tổ thương mang, hư hư thực thực này là thật với tiên siêu thoát, mà sơn hải giới là có tiên xuất hiện, là tiên nhân và ma giới muốn diệt sơn hải, hay là có cười khác. Vì cái gì không dùng văn tự nói lên, mà lại dùng bước họa, hơn nữa chỉ có thể đắm chìm một lần, là muốn phòng bị điều gì, là tiên diệt thế. Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên bay lên, hắn muốn đi xem bức họa thứ tư. Trong óc của hắn thời khắc đầy xuất hiện vô số ý niệm, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm. Hắn dĩ nhiên dự cảm được sơn hải giới bị hủy diệt cũng không phải đơn giản như biểu hiện như vậy, mà trong đó ẩn chứa một cái bí mật kinh khủng. Bí mật này thông qua mấy bức họa đã vén lên một góc ở trước mặt Mạnh Hạo. Chương liếc một cái nhìn xuyên qua thế giới thương mạng. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, tốc độ cực nhanh. Bên trong lối đi yên tĩnh này, nếu như có một tồn tại có thể dùng mắt nhìn xuyên qua phiến đại lục thứ nhất, thì có thể thấy được bên trong hệ thống lối đi xuyên suốt dưới mặt đất này tổng cộng có 4 chỗ thạch thất. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo đang ở trên thạch thất thứ 3, theo lối đi không ngừng hướng lên trên mặt đất, dựa vào vị trí gần trên mặt đất. Nơi đó là gian thạch thất thứ tư, cũng là chỗ thạch thất cuối cùng bên trong lối đi này. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tơ máu, tốc độ của hắn nhanh hơn. Đủ loại suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu của hắn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rối loạn, khiến cho lòng hắn rất phiền não. Cho đến mấy ngày sau, khi phía trước hắn xuất hiện chỗ thạch thất thứ tư, bước chân hắn chợt ngừng lại bên ngoài thạch thất, yên lặng đứng ở nơi đó thật lâu, đợi tim của mình hơi bình tĩnh, tiếp đó trong mắt mới nhoáng lên một cái, không chần chừ bước chân đi vào thạch thất. Hắn Hắn muốn nhìn xem trên bức họa thứ tư này đến tột cùng là vẽ thứ gì. Ngay khoảng khắc bước chân vào gian thạch thất thứ tư, khi nhìn đến bức họa, thế giới trước mắt Mạnh Hạo mơ hồ. Hồi lâu sau, khi hết thảy rõ ràng, biểu hiện trong mắt hắn là một phiến đen như mực, đen thuần túy, không có bất kỳ ánh sáng. Màu đen kia tạo cho người ta có cảm giác không phải vô biên vô tận, mà giống như một bức tường ngăn cản ở phía trước, giống như đầu cuối tinh không. Trong thế giới đen như mực này, Mạnh Hạo thấy được vốn cây cột dường như chống đỡ mạnh thế giới này. Bốn cây cột vây quanh tại bốn phía tản ra một loạt dao động, khiến cho trong lòng người kinh sợ. Ngay khoảng khắc nhìn thấy bốn cây cột này, Mạnh Hạo lập tức ý thức được đây là thứ gì. Hắn hô hấp dồn dập, chợt xoay người, hắn nhìn thấy phía sau mình bất ngờ có một đoàn lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này quá lớn, ngưng tụ chung một chỗ, vừa thấy giống như là một cái đầu hình tròn. Chỉ có nhìn xem cẩn thận mới có thể thấy được lốc xoáy hợp thành viên cầu là do vô số mây mù tạo thành. Ngoài tinh không mềm mạng, Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, ngắm nhìn đoàn viên cầu lốc xoáy này, loáng thoáng bên trong đó dường như tìm được một khu vực quen thuộc. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một khát vọng, ánh mắt rơi vào trên khu vực quen thuộc kia, nhìn kỹ. Gần như ngay khoảng khắc ngưng thần, lốc xoáy viên cầu trước mặt hắn đột nhiên phóng lớn vô hạn, một tầng một tầng. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo nhìn thấy trong tinh không mênh mang một phiến địa phương tử khí âm trầm, nơi đó cũng có một lốc xoáy đang từ từ chuyển động. Ánh mắt Mạnh Hạo xuyên qua lốc xoáy, nhìn thấy phiến hư không rách nát, có thi thể, có hài cốt, có vô số bụi bặm. Sơn hải giới. Trái tim Mạnh Hạo đau nhói, nơi này đã từng là khu vực sơn hải giới, giờ này hết thảy đều trở thành quá khứ. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, hắn theo khát vọng nội tâm, đưa mắt nhìn vào một địa phương khác. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một tầng phong ấn, thấy được bên trong phong ấn có một con khỉ đang khoanh chân tĩnh tọa, không có mảy may phát hiện mình đang nhìn nó chăm chú. Ở phía dưới con khỉ này lại làm những đại lục, tổng cộng 33 cái, đó là 33 thiên, giống như 33 vách ngăn, mà ở dưới 33 thiên là một lốc xoáy, trong lốc xoáy có một cỗ quan tài màu xanh. Ở ngoài quan tài có một con bướm đang từ từ vỗ cánh. Trong nháy mắt khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn thấy con bướm này, trái tim của hắn rung động, loáng thoáng thấy được cha mẹ. Tiếp theo chớp mắt một cái, con bướm trước mắt hắn phóng lớn vô hạn. Rất nhanh hắn thấy được một phiến thế giới, thấy được những khuôn mặt quen thuộc trong thế giới kia, thấy được Tỷ Tỷ, thấy được Tôn Hải, thấy được Mập Mạp. Cho đến trên một ngọn núi, hắn nhìn thấy một nữ nhân gầy gò, đó là Hứa Thanh. Hắn còn muốn nhìn tiếp, nhưng trong tâm thần lại nổi lên cảm giác mệt mỏi. Thế giới trước mắt mơ hồ, hết thảy đều thu nhỏ lại. Một lực bài xích xuất hiện, dường như phải khu trừ đi ánh mắt của hắn từ tinh không mênh mang này. Ngay lúc cảnh trước mắt hắn sắp tan đi hết, Mạnh Hạo bỗng nhiên vừa động trong lòng, nhìn về phía Thương Mang phái. Một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy ngoài Thương Mang tinh, trong tinh không có một chỗ khu vực vỡ vụn. Nơi đó không có sương mù Thương Mang, chỉ có một cái khe nứt tinh không. Theo khe nứt, hắn nhìn thấy Minh Cung bên trong đó, chính phiến đại lục hợp thành. Hắn ở ngoài phiến đại lục thứ nhất, không thấy lối đi cùng thạch thất mình đang ở, nhưng lại nhìn thấy mọi người phân tán ra trên phiến đại lục thứ nhất. Lão nhân trượng giáo, thiếu niên áo bào vàng, thân ảnh cát bụi, còn có Chí Tôn thứ sáu, Chí Tôn thứ tám. Cũng nhìn thấy ở trung tâm phiến đại lục thứ nhất, thời khắc này, lão nhân trưởng giáo đang ở đó, nơi đó có một tế đàn. Trên tế đàn tràn ra một khí tức đặc thù dường như siêu thoát. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hết thảy trước mắt, trong phút chốc, phá thành mảnh nhỏ, ý thức của hắn, ánh mắt của hắn lần nữa trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đạm nhìn thoáng qua viên cầu lốc xoáy, đáy lòng đầy rúng động, quay đầu nhìn bốn cây cột kinh người ở phía kia. Bốn cây cột này hắn biết là thứ gì, chính là nhìn thấy trên bức họa thứ hai, thân ảnh của vị gọi là La Thiên kia, cuối cùng sau khi chết đi, còn lại bốn ngón tay. Cũng chính là một trong bốn ngón tay này đang phủ xuống trên bức họa thứ ba, phá hủy một tòa thành thời thịnh thế, hủy diệt vô số chúng sinh. Nơi này chính là ngoài Thương Mang sao? Mà đoàn viên cầu lốc xoáy kia, chính ta ở tại Thương Mang. Mạnh Hào hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều này, dường như không phù hợp với hoàn cảnh của hắn. Thương Mang phải là chi nhánh của Thương Mang đạo. Thương Mang đạo ở bên ngoài, thậm chí Chí Tôn thứ chính đều là phụ xướng. Nếu như nơi này đúng thật là ngoài Thương Mang, như vậy Thương Mang đạo ở nơi nào? Có lẽ năm tháng không đúng, nhưng vì sao ta có năng lực nhìn thấy Sơn Hải Điệp, nhìn thấy hết thảy xảy ra bên trong Thương Mang này? Mạnh Hạo nhíu mày, trong trầm mặc muốn đi đến gần bốn cây cột kia, đi nhìn kỹ rõ ràng. Nhưng hắn vừa mới nhích động, thế giới trước mắt lập tức mơ hồ. Khi hết thảy rõ ràng lại, trước mắt hắn đã không còn là bốn cây cột kia, mà là trong gian thạch thất thứ tư. Cũng đúng lúc này, gương đồng trong cơ thể hắn không có truyền ra dao động, cảm giác triệu hoán kia cũng tiêu tan không tồn tại nữa. Dường như triệu hoán gương đồng chính là bốn bức họa bên trong lối đi này. Mà giờ này, bốn bức họa được Mạnh Hạo nhìn thấy, cây đèn đồng thâu cũng liền bình tĩnh lại. Nếu như ngài đúng thực là lão tổ Thương Mang, như vậy ngài để lại bốn bức họa này, muốn cho ta biết. Ta đã biết. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Trong lòng của hắn, sau khi trải qua bốn bức họa này, lần đầu đối với tiên thần, đối với ma giới, đối với Thương Mang, đối với Sơn Hải giới bị hủy diệt có hoài nghi sâu đậm, cũng nhớ kỹ một cái tên là Tiền, còn nhớ kỹ một câu nói là Tiền ủy tiền. Mạnh Hào đứng dậy, hít sâu một hơi, nhắm mắt bình tĩnh lại, nhịp tim của mình chôn sâu ở đáy lòng, cùng hết thảy suy đoán, tất cả hoài nghi, tất cả bất an. Hắn mở mắt ra, trên mặt không còn nhìn ra mảy may biến hóa từ bức họa kia mang đến. Hắn cất bước đi ra gian thạch thất, dọc theo lối đi. Rất nhanh, Mạnh Hạo liền đi đến cuối lối đi kia, nơi đó những bậc thang. Khi hắn theo nấc thang đi lên, hắn nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy phế tích ở bốn phía. Nơi này là bên cạnh phiến đại lục thứ nhất. Bốn phía trừ tăng tích kiến trúc, rất tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua. Hình như có tiếng nghẹn ngào cuốn lên bụi đất, bay tản đi phương xa. Trước khi nhìn thấy mấy bức họa, Mạnh Hạo mặc dù có con mắt thứ ba, cũng chỉ thấy được là quỷ thành. Nhưng giờ này chính mắt thấy huy hoàng năm đó. Giờ khắc này, đi trong phế tích, trong lòng Mạnh Hạo có cảm khái. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Ngón tay kia chính là từ trên bầu trời rơi xuống. Một lóng tay, hủy diệt chúng sinh. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, cũng cảm nhận được chấp nhất tự sinh ra trong lòng mình tại một khắc kia. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Hạo xoay người trời đi, hóa thành một đạo cầu vòng bay nhanh trên đại lục. Đại lục thứ nhất này hắn không còn xa lạ, bởi vì trong thế giới bức họa cuối cùng đó, hắn nhìn thấy hết thảy trên đại lục này, biết vị trí của mỗi người, cũng có thể thông qua phế tích cùng dãy núi phụ cận tìm đến địa phương mình muốn tới. Đám người lão nhân trưởng giáo đều ở trên tế đàn chỗ trung tâm đại lục kia. Xem ra nơi đó mục tiêu của bọn họ trên tầng đại lục thứ nhất Minh Cung này. Khí tức siêu thoát, Mạnh Hạo vừa suy nghĩ vừa bay ra. Một lát sau, giữa không trung, cặp mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về hướng tây. Nhớ Chí Tôn thứ sáu ở vị trí đó, Dường như cách nơi này không xa lắm. Mạnh Hạo hừ lạnh, đổi phương hướng bay về Chí Tôn thứ sáu. Tính tình hắn tuy rằng không phải trừng mắt tất báo cái gì, nhưng đối với Chí Tôn thứ sáu này, ba lần bốn lượt khiêu khích, nhất là cuối cùng ra tay, làm hắn nổi lên sát cơ. Hắn muốn giết, trừ Chí Tôn thứ sáu ra, còn có Chí Tôn thứ tám, còn có thiếu niên áo bào vàng kia. Mạnh Hạo hiện nay, hắn làm việc không có băn khoăn chút nào, nhất là lúc này, sau khi trải qua bốn bức họa kia, đáy lòng hắn tuy chẳng cố gượng bình tĩnh, nhưng khó mà tránh khỏi phiền não, cùng với chấn động đưa tới. Phiền não chính là đến từ một góc bí ẩn kinh người vén lên kia. Đến từ chính hoài nghi sâu đậm của hắn, đối với kẻ đầu tiêu gây họa hủy diệt sơn hải giới. Hoài nghi này, phiền não này, khiến hắn muốn giết người. Mà đúng lúc này, Chí Tôn thứ sáu chính là một trong con mồi của Mạnh Hạo để nổi lòng bình tĩnh lại. Tốc độ như chớp, Mạnh Hạo không che giấu khí tức của mình chút nào. Tu vi tản ra, khí thế bàng bạc, tạo thành một phiến gió lốc ngập trời. Ở bên trong gió lốc kia, ngưng tụ ra một khuôn mặt dữ tợn, có bảy phần tương tự với khuôn mặt Mạnh Hạo, nhưng đỉnh đầu lại có sừng, mặt xanh như xương, ý hung tàn rõ ràng, cảm giác cực kỳ yêu dị. Xa xa, Chí Tôn thứ sáu mang theo Chí Tôn Bát Nguyên dưới trướng còn sót lại, đang xuyên qua một chỗ phế tích đi đến hướng tế đàn trung tâm, đồng thời cũng đang tìm cơ duyên tạo hóa. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu, thấy giữa bầu trời xa xa, Mạnh Hạo ngưng tụ khuôn mặt kinh người, cùng với sát khí cuồn cuộn theo bốn phía khuôn mặt kia cuốn đến. Chết tiệt, hắn lại không chết. Trong nháy mắt, Chí Tôn thứ sáu biến sắc, hắn cảm nhận được sát cơ của Mạnh Hạo, da đầu tức thì tê dại. Nghĩ tới sự điên cuồng của Mạnh Hạo, hắn hít ngược một hơi lạnh, không chần chừ chút nào, lấy ra ngọc giản liên hệ với thiếu niên áo bào vàng cùng với Chí Tôn thứ tám. Đồng thời thân mình hắn nhanh chóng thụt lùi, thi triển tốc độ cao nhất, hóa thành một cái bóng mờ, âm thầm bỏ chạy. Lão già kìa, là chính người muốn chết. Gần như trong nháy mắt, Chí Tôn thứ sáu bỏ chạy, thanh âm của Mạnh Hạo như thiên lôi cuốn đến, âm âm đổ tung bốn phía Chí Tôn thứ sáu. Chương nghiền ép Chí Tôn thứ sáu. Tiếng sấm quanh quẩn, Chí Tôn thứ sáu biến sắc, thân thể dịch chuyển lùi về sau. Hư không trước mắt hắn nổ tung, trực tiếp lõm xuống, hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí mặt đất cũng trung lên vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu to lớn. Tốc độ Mạnh Hạo như ánh sáng, bay nhanh đến. Yêu khí dữ tợn ngoài thân thể hắn, tốc độ lại nhanh hơn. Vượt qua khỏi Mạnh Hạo, chạy thẳng đến Chí Tôn thứ sáu. Yêu khí tung hoành, mặt đất nổ vang, bầu trời biến sắc. Cặp mắt Chí Tôn thứ sáu co rút, tay đánh về hư không một chảo. Lập tức trong tay xuất hiện một cây cờ lớn, trên đó có rất nhiều ảo ảnh hư thú, bên trong gặp thét quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được trong rất nhiều yêu thú kia còn có tồn tại của cự long. Vạn thú nuốt thiền, nguy hiểm trước mắt, thanh âm Chí Tôn thứ sáu bén nhọn, vẫy mạnh cờ trong tay. Lập tức vô số hung thú trong đó gầm thét chạy ra, tạo thành một vùng biển thú, quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn về phía bầu trời, thẳng đến yêu thú dữ tợn kia. Chớp mắt, hai phe chạm nhau, tiếng vang giống như vỡ vụn thành từng mảnh hư vô. Mây tạng nát gió, nát thiên diệt địa, tạo thành cuồng bạo, giống như hai ngọn núi tuyệt thiên đụng vào nhau, khiến cho mặt đất trung lên, gió lốc tàn quyển hết thảy bụi bặm. Ầm, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Cùng lúc đó, Chí Tôn thứ sáu kia phun ra một ngụm máu tươi, cờ trong tay hắn tức tức vỡ vụn, trở thành tro bụi, bể gãy nghiền nát, vỡ nát hầu như không còn. Nguy hiểm trước mắt, Chí Tôn thứ sáu này dùng ngụm máu tươi phun ra, thân thể trong giây mắt trốn xa. Phịch một tiếng, vô số tàn ảnh xuất hiện chồng lên thân thể, tản ra bốn phía ầm ầm. Những tàn ảnh này dừng mấy chục ngàn, nhất thời làm cho người khác không nhận ra rõ đâu là bổn tôn. Chí tôn thứ sáu này bị Bành Hạo làm cho chấn động lúc trước, trong lòng đã có kiên kỵ mãnh liệt, cho nên thời khắc này không muốn tiếp tục giai đoạn ứng chiến mà bỏ chạy với tốc độ cao nhất. Mạnh Hậu hừ lạnh, ấn đường trong con mắt thứ ba nháy mắt mở ra, lập tức bốn phía trong con mắt hắn biến thành quỷ vực, vô số thân ảnh tràn ngập. Trong mấy chục ngàn tàn ảnh của chí tôn thứ sáu này, Mạnh Hậu ngay lập tức thấy được bổn tôn. Người trốn không thoát. Thanh âm của Mạnh Hậu lạnh như băng, lời nói quanh quẩn khi thân thể bước ra. Trong nháy mắt, xuất hiện một bóng mờ phía trước, nâng lên rồi hạ xuống một quyền. Trực tiếp sát thần. Ầm một tiếng, tàn ảnh kia tan vỡ, chí tôn thứ sáu bên trong tái mặt, thân thể bay nhanh lùi về sau. Ánh mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn, đang định bỏ chạy lần nữa. Mạnh Hậu đăng tay điệp một cái, để bắt cấm yêu phòng bỗng nhiên phụ xuống. Với chiến lược bây giờ của Mạnh Hậu, thi triển để bắt cấm này, cho dù là chí tôn cửu nguyên, cũng bị ảnh hưởng. Thân thể chí tôn thứ sáu ngừng lại, biến sắc. Tuy rằng thân thể trong khoảnh khắc khôi phục dư tưởng, cho dù trong giấy mắt cũng có quyết định nhất định. Một tiếng vang kinh thiên thật lớn, Mạnh Hậu đánh xuống một quyền. Nhưng khi vừa chạm vào chí tôn thứ sáu, da chí tôn thứ sáu đã đỏ thẫm, một quần huyết quanh ngay lập tức tản ra, tạo thành phòng hộ cản trở nắm đấm của Mạnh Hậu. Ầm một tiếng, một quyền này cực kỳ chính xác đánh vào quần sáng mẫu mẫu trước người chí tôn thứ sáu. Chỉ với một quyền, quần sáng méo mó, thân thể chí tôn thứ sáu cấp tốc lùi về sau. Nhưng ngay khi hắn lùi về sau, Mạnh Hậu ra quyền thứ hai, quyền thứ ba cũng lần lượt đến. Trong tiếng nổ vang, quần sáng mẫu mẫu kia không thể tiếp tục chịu đựng. Ở quyền thứ ba trực tiếp tan vỡ, khiến cho quyền thứ ba xuyên thấu quần sáng, đánh vào ngực của chí tôn thứ sáu. Khóe miệng của chí tôn thứ sáu rớm máu tươi, toàn thân chấn động, giống như là có một lực lượng mạnh mẽ như thủy triều khuếch tán toàn thân, khiến cho tu vi hắn bất ổn, hồn của hắn cũng đang trung chảy. Chết tiệt, Kim Vân Sơn kìa, biết rõ ta cầu cứu lại không đáp lại chút nào. Chỉ có lão bác đang ở trên đường đến đây. Hắn cách nơi này tuy rằng cũng không phải rất xa, nhưng cũng cần thời gian để tới đây. Còn họ Mạnh này, hắn chẳng những điên cuồng, xuất thủ lại chiếm chủ động. Ta ở nơi này, 10 phần lực đã phát ra 8 phần, nhưng vẫn bị áp chế đến lợi hại. Mắt thấy Mạnh Hậu đến lần nữa, chí tôn thứ sáu nổi giận gầm lên. Hắn biết lần này muốn rời đi, khả năng không lớn. Sát khí của đối phương mãnh liệt, đó là ý định, thật muốn diệt xác mình ở nơi này. Bỏ chạy không bằng, liều chết một trận. Có lẽ còn có sinh cơ. Chỉ cần có thể trì hoãn, đến khi lão bác đến, hai người cùng nhau chiến đấu có thể nghịch chuyển cuộc chiến. Mạnh Hậu, người khinh người quá đáng. Nghĩ đến đây, chí tôn thứ sáu gầm nhẹ, toàn thân đỏ thẫm như cũ. Hai tay bấm quyết, lập tức phía sau hắn, mây mù cuồn cuộn ngập trời, lực lượng căn nguyên toàn diện bùng phát, tạo thành một đầu đen khổng lồ, dường như muốn nuốt thiên, hướng về phía Mạnh Hậu gầm thét. Thần sắc của Mạnh Hậu lạnh như băng, thân thể vụt qua, cả người hóa thành một quần sáng xanh, trở thành đại bàng xanh. Chớp mắt chạm vào đầu đen kia, trực tiếp xuyên thấu, trong tiếng nổ vang, đầu tan vỡ. Chí tôn thứ sáu phát ra tiếng hét thảm thiết, phun ra máu tươi. Muốn lùi về sau, nhưng đại bàng xanh kia nhảy lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt chí tôn thứ sáu. Dường như muốn xuyên thấu qua cơ thể này. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, làm chí tôn thứ sáu trống giận. Hai tay bấm quyết, lập tức căn nguyên thứ chín của hắn bỗng nhiên bùng phát. Căn nguyên thứ chín này mới xuất hiện. Hết thảy tia sáng bốn phía đều biến mất trong nháy mắt. Cả thiên địa đều trở thành màu đen. Căn nguyên thứ chính này là ý đêm tối, hắn đã từng hiểu rõ. Màu đen của đêm tối nghiền nát hết thảy ánh sáng, như nhuộm đẫm, như bao trùm, trừ đi hết thảy dấu vết tồn tại. Pháp căn nguyên này là đòn sát thủ của chí tôn thứ sáu, lúc này bị bức bách đến cực hạn, bỗng nhiên thi triển. Nhưng ngay khi căn nguyên của hắn thi triển, bao trùm cả thiên địa này, thành đêm tối trong nhĩ mắt. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hắn cảm nhận được sát khí vô tận tồn tại bốn phía. Còn thân thể mình giống như bị khống chế, không chịu khống chế, dường như có vô số hàn khí bao trùm toàn thân, không ngừng xâm nhập, muốn che mất hồn của mình. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, đã từng có người muốn đến ô uế thân thể ta, ô uế linh hồn ta, ta thuận ý của nàng, an lòng của nàng, mà hôm nay ngươi lại thi triển pháp căn nguyên tương tự. Căn nguyên đêm tối của ngươi có thể bao trùm một phương thiên địa, còn yêu khí trong cơ thể ta có thể bao trùm cả thường mạng. Lời nói Mạnh Hầu vừa truyền ra, hắn vứt bỏ chống cự, tùy ý để đêm tối xâm nhập thân mình, thậm chí cảm thấy như vậy vẫn còn chậm, lập tức mở to miệng hút mạnh. Hút xong, lập tức một mảnh đen tối vô hình cuồn cuộn trong chớp mắt biến Mạnh Hạo trở thành hắc động, thiên địa chấn động, đêm tối vô cùng trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Cảnh tượng này rất khó để hình dung, còn Chí Tôn thứ sáu trong chớp mắt cả người như bị sét đánh, không thể tin cũng có hoảng sợ. Mạnh Hạo trong mắt hắn lúc này mở miệng hút đêm tối, tóc bay lên, toàn thân tản ra khí tức cả đời này hắn chưa từng thấy bao giờ. Khí tức kia tàn ác, hắn thay đổi, khi thị như tiên, khi thị như thần, khi thị như ma, biến hóa cực nhanh, làm thiên địa trung lên. Dường như lúc này, Mạnh Hạo trở thành đạo của một phương thế giới. Hắn phun tay áo, trời long đất lở. Càng làm hắn trung chạy khủng khiếp là, lúc này hắn mạnh liệt cảm nhận được căn nguyên thứ chính của chính mình đang tiêu tán trong cơ thể mình. Cắn nuốt căn nguyên. Người, Chí Tôn thứ sáu bị dọa gần như hồn phi phách tán, khủng khiếp trong mắt hắn đã đến cực hạn, phát ra thanh âm thê lương, thân thể lùi về sau. Giờ phút này hắn không còn muốn có ý nghĩ muốn đối nghịch với Mạnh Hạo nữa, thi triển toàn bộ tốc độ hóa thành tàn ảnh liên tiếp trong khoảnh khắc bỏ chạy. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười âm lạnh. Khi Chí Tôn thứ sáu lùi về sau, thân thể hắn liên tiếp bước ra ba bước, mỗi một bước hạ xuống đều làm thiên địa nổ vang, chấn động bốn phương. Sau ba bước, khí thế của hắn kéo lên theo, dường như thay thế thế giới, làm Chí Tôn thứ sáu trong chớp mắt có nguy cơ sinh tử, khó có thể hình dung. Hắn thật muốn giết ta. Chí Tôn thứ sáu nâng tay lên, hung hăng vỗ trán, trong óc ù lên. Không biết thi triển bí pháp gì, toàn thân đỏ thẫm, có khói xanh cuồn cuộn dâng lên, tốc độ lần nữa tăng bạo, trong chớp mắt đã trốn xa ngàn dặm. Sát khí lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, cất bước đi ra bước thứ tư. Bước thứ tư hạ xuống, thiên địa trung lên, một bước ngàn dặm, rồi sau đó bước thứ năm, bước thứ sáu, từng bước ngang qua bầu trời, như vượt qua không gian, khí thế tràn ngập bốn phương tám hướng thế giới. Sắc mặt Chí Tôn thứ sáu tái nhợt, nguy cơ sinh tử lúc này càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn đã đánh mất nhuệ khí chiến đấu cùng Mạnh Hạo, căn nguyên thứ chính để ra đòn sát thủ trong cơ thể hắn cũng không ngừng giảm bớt. Loại cảm giác này làm hắn hoảng sợ đến da đầu tê dại, nhất là khí thế Mạnh Hạo nổi lên trước mắt càng làm cho tinh thần của hắn chấn động, thậm chí có cảm giác như đối mặt với trưởng giáo Chí Tôn cùng với thiếu niên áo bào vàng cửu nguyên đỉnh phong kia. Chết tiệt, đây là thất thần đạp của ma giới. Chí Tôn thứ sáu phát ra thanh âm thề lượng. Hắn hiểu rõ điểm mạnh nhất của thất thần giới đạp này là khi bước xuống bước thứ bảy, trong nháy mắt ngưng tụ hết thảy tồn tại của tinh khí thần cùng sinh mạng tu vi một chút rồi bùng phát, khiến cho chiến lực này bạo tăng vô cùng. Mắt thấy bước thứ bảy của Mạnh Hạo hạ xuống, trong mắt của Chí Tôn thứ sáu lập tức đỏ thẫm một mảnh. Ở nguy cơ trước mắt này, bầu trời xa xa lúc này có một cầu vồng sấm đánh mà đến. Người tới chính là Chí Tôn thứ tám. Lão thủ người muốn làm gì? Người thật to gan, lại dám đồng môn tương tàn, còn không ngừng. Thanh âm của Chí Tôn thứ tám như thiên lôi, trong tiếng nổ vang, mây mù cuộn cuộn gào thét mà đến. Trong mắt Chí Tôn thứ sáu lộ ra mừng như điên, thân thể bay nhanh lùi về sau, muốn đến gần Chí Tôn thứ 8. Cũng đúng lúc này, bước thứ 7 của Mạnh Hạo hạ xuống. Bước thứ 7 hạ xuống, thiên địa trung lên, cả bầu trời biến thành gương mặt của Mạnh Hạo, cả mặt đất trở thành một mảnh đen như mực, một luồng sát khí ngập trời. Sát khí mãnh liệt trong chớp mắt tràn ngập bốn phía. Mạnh Hạo nâng tay lên tạo thành căn nguyên để bắt cấm. Đó là không gian cấm. Hắn rõ ràng là Chí Tôn thứ 6, triệt để phong ấn. Chẳng những phong ấn không gian, còn muốn phong ấn tu vị, còn muốn phong ấn sinh mạng. Phong ấn này vừa xuất hiện, Chí Tôn thứ 8 sấm đánh xa xa đến, lập tức biến sắc. Mạnh Hạo, người muốn chết. Hắn đã không còn xưng hô Mạnh Hạo là Chí Tôn thứ 9, mà trực tiếp gọi tên thật của Mạnh Hạo. Trong đầu Chí Tôn thứ 6 nổ vang, lúc này nguy cơ sinh tử như thủy triều vùi lấp hắn. Mắt thấy giống như Mạnh Hạo thay thế thế giới đến trấn áp. Tay ầm ầm hạ xuống, Chí Tôn thứ 6 bỗng nhiên gào thét thảm thiết. Mạnh Hạo, người phong ấn không được ta. Thần sắc Chí Tôn thứ 6 lộ ra ý, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn căn nguyên tự bạo. Chương hù chạy một cái. Bầu trời cuồn cuộn, hình như có mây mù vô tận nổi lên khắp bốn phương. Ngưng tụ lẫn nhau, tạo thành bàn tay to, giống như bầu trời che lấp đại địa. Bàn tay to thay thế bầu trời, bao trùm mặt đất, tạo thành một lực phong ấn tuyệt diệt. Dường như khi bàn tay này hạ xuống, phong ấn tu vi, phong ấn sinh mạng, phong ấn thần hồn, phong ấn hết thảy. Cảnh tượng này long trời lở đất, làm tinh thần Chí Tôn thứ 6 trung chạy. Trong lòng hắn dâng lên nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay. Cảm giác nguy cơ kia rõ ràng, làm hắn hiểu rõ. Lúc này, tự mình không có phương pháp cường hãn gì, chỉ sợ sẽ gặp phải tử vong chân chính. Đối với Chí Tôn cửu nguyên, trong tinh không mênh mông này, trừ bỏ khu vực có hạn của Minh Cung, cùng đối mặt với lão quái cửu nguyên đỉnh phong đó. Bình thường, Chí Tôn cửu nguyên gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng lúc này, trong lòng Chí Tôn thứ 6, cảm giác tử vong kia mãnh liệt đến cực hạn. Giờ phút này, Chí Tôn thứ 6 gào thét thê thảm, đánh cược toàn bộ ở nguy cơ trước mắt hắn. Hắn không chần chờ, cũng không có lựa chọn khác. Bày ra trước mắt hắn chỉ có căn nguyên tự bào, chỉ là cái giá phải trả là cực lớn. Hắn trong vạn năm này tu vi từ cửu nguyên rớt xuống trở thành bát nguyên. Với căn nguyên tự bào đổi lấy sinh cơ, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi phong ấn sống chết, như vậy liên thủ cùng Chí Tôn thứ 8, tối thiểu so sánh với tu vi rớt xuống thì sinh mạng bảo toàn quan trọng hơn. Mạnh Hậu, trong thanh âm của Chí Tôn thứ 6 oán độc ngập trời, lời nói quanh quẩn, hắn hung hăng vung hai tay vẫy tay, một gió lốc ầm ầm nổi lên xung quanh hắn. Gió lốc này chỉ có hai màu đen trắng cuốn vào lẫn nhau tạo thành màu xám tro. Một loạt khí tức căn nguyên trong khoảnh khắc bùng cháy. Khí tức kinh khủng này có thể làm hết thảy Chí Tôn bát nguyên run rẩy. Nhưng lúc này, khi Chí Tôn thứ 6 đối mặt với Mạnh Hạo, chỉ có thể điên cuồng bảo vệ tính mạng. Cảnh tượng này kinh người. Từ xa xa nhìn lại, gió lốc quét ngang mặt đất, cuốn lên hư vô vô tận, ngập trời, âm âm hướng đến bàn tay như bầu trời, trực tiếp đánh đến. Giống như mặt đất cùng bầu trời va chạm, mà bên ngoài va chạm này, trên bàn tay to, quần áo Mạnh Hạo bay múa, sát khí tràn ngập toàn thân, thân sắc lạnh như băng. Dưới mặt đất, gió lốc còn lại Chí Tôn thứ 6, tóc tai bù xù, như điên như cuồng. Âm âm âm, hết thảy đầy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong vài tiếng hít thở. Gió lốc, mặt đất cùng bàn tay bầu trời, ở giữa không trung. Trong ánh mắt của Chí Tôn thứ 6 phía xa, cứ như vậy đụng vào nhau. Thanh âm kịch liệt, dường như muốn vỡ tan bầu trời, dường như muốn vỡ vụn mặt đất, dường như muốn xé mở hư vô, trực tiếp tách trời trời cùng đất, trực tiếp ảm diệt không gian thế giới này. Thanh âm Chí Tôn thứ 6 thảm thiết, làm căn nguyên hắn tự bạo. Mặc dù chỉ là một phần căn nguyên, nhưng đối với hắn, một phần căn nguyên với chính phần căn nguyên cũng không khác gì nhau. Tiếng vang trầm trầm kéo dài, gió lốc kia nổi lên, càng ngày càng điên cuồng nóng nảy, giống như rồng trên mặt đất, gào thét muốn một ngụm cắn nuốt bàn tay to bầu trời. Nhưng mặc cho gió lốc này điên cuồng thế nào, bàn tay to bầu trời của Mạnh Hạo vẫn hung hăng vỗ, khiến cho lốc xoáy chấn động, bỗng nhiên tan vỡ. Nhưng trong nhảy mắt tan vỡ này, căn nguyên lốc xoáy ẩn chứa của Chí Tôn thứ sáu lại đến sâu mãnh liệt, quét ngang bốn phía, cuồng phong nhấc khỏi mặt đất, khiến cho vùng đất này trong nháy mắt lõm xuống. Còn bàn tay to bầu trời của Mạnh Hạo trong lúc này cho dù đánh vỡ gió lốc nhưng cũng bị lực lượng tự bạo đánh ngược lại, mất đi bốn ngón tay, còn dư lại một ngón, cũng vì bị đánh sâu mà trở ngại, không thể hoàn thành phong ấn cuối cùng. Còn Chí Tôn thứ sáu phun ra máu tươi, cả người trong nháy mắt giống như già đi ngàn năm, sắc mặt tái nhợt, lộ ra hư nhược chưa từng có. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt oán độc mãnh liệt hơn, một bên lùi về, một bên cười ha hả. Mạnh Hạo, người giết không được ta, bổn tôn nhớ kỹ. Oán khí của Chí Tôn thứ sáu với Mạnh Hạo lúc này đã tích lũy đến cực hạn. Lời nói hắn đánh sâu vào thiên địa, bàn tay to tan vỡ, Mạnh Hạo cũng không thể thi triển tiếp phong ấn như vậy, trong nháy mắt được. Thân thể vượt qua, thi triển lực lượng mạnh nhất có thể phát huy, chạy thẳng đến Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 xa xa, lúc này cũng bay nhanh như vậy, đến gần Chí Tôn thứ 6. Hai người hắn liên hiệp cùng nhau, cho dù là Mạnh Hạo, chiến lực của hắn hiện tại, muốn đánh chết bọn họ gần như không có khả năng. Điểm này, Mạnh Hạo biết, Chí Tôn thứ 6 biết, Chí Tôn thứ 8 biết. Mắt thấy lần diệt sát đậy dường như phải kết thúc, thậm chí trong lòng Chí Tôn thứ 8 nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo phán đoán của hắn, Mạnh Hạo chỉ cần không phải ngu dốt, đã biết trận chiến này không thể tiếp tục, nếu không sẽ gặp phải bất lợi. Dù sao hắn muốn đối mặt với hai Chí Tôn, vả lại dao động nơi này một khi kéo dài lâu. Nhưng Chí Tôn khác phát hiện, đến khi đó lại chiến đấu không nổi. Nhưng Chí Tôn thứ 8 này, hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng kế tiếp. Cảnh tượng hắn nhìn thấy với hắn là chấn động to lớn cỡ nào từ khi sinh ra. Đó là biến không có khả năng trở thành khả năng. Trên bầu trời, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn mặt đất. Lúc này Chí Tôn thứ 6 bay nhanh, nhìn Chí Tôn thứ 8 phía xa cũng thi triển tốc độ cao nhất. Hai người nhanh chóng đến gần. Ta bảo hôm nay muốn giết người, nhất định sẽ giết người. Mạnh Hạo thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, như hắn đã từng nói, muốn lưu ký hiệu đối với Chí Tôn thứ 6, sẽ nhất định để lại ký hiệu. Thanh âm quanh quẩn, trong lòng Chí Tôn thứ 6 không giải thích được mà hồi hộp. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nâng chân lên, bước lên trước. Trong khoảnh khắc bước chân này hạ xuống, chung quanh hắn nháy mắt xuất hiện căn nguyên thời gian. Còn cước bộ của hắn không dừng lại, tiếp tục đi tiếp, thoạt nhìn rất quái dị, nhưng căn nguyên thời gian chung quanh hắn lại dưới bộ pháp quái dị này càng phát ra dày đặc, trọng chớp mắt đã khuếch tán bốn phương tám hướng, ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thiên địa, ảnh hưởng thời không. Thân ảnh Mạnh Hạo ở bước chân cuối cùng mà biến mất. Khi hắn biến mất, thời gian trong khu vực này trong nháy mắt nghịch chuyển. Nghịch chuyển này dường như cho dù là ý chí của Chí Tôn Cửu Nguyên cũng không thể làm trái ngược lại. Thân ảnh của Chí Tôn thứ 6 vốn bay nhanh, lại gần Chí Tôn thứ 8. Nhưng trong chớp mắt, thân sắc của hắn kinh nghi. Sau khi giữ vững niềm vui sướng cùng hồi hộp trong lòng, thân thể hắn lại biến đổi phương hướng, không phải về phía trước mà là về phía sau. Cả người hắn, khi Chí Tôn thứ 8 nhìn lại, bay nhanh lùi về phía sau, biểu tình trước gương mặt lúc này theo thời gian nghịch chuyển mà thay đổi, trực tiếp kéo ra khoảng cách với Chí Tôn thứ 8 nơi này. Ngay sau đó, căn nguyên bốn phía tự bạo cùng bàn tay to bầu trời đánh sâu vào, cũng vào giờ phút này tiêu tán trong ngưng tụ. Sau khi bay nhanh, tụ tập lẫn nhau giống như cắt ngược thời gian. Cũng chính trong nháy mắt này, thân ảnh biến mất của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chí Tôn Thứ Sáu, giống như trong năm tháng này có thể bước chân vào bất kỳ điểm nào, xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào. Cảnh tượng này làm thân thể Chí Tôn Thứ Tám xa xa trong khoảng khắc dừng lại, da đầu cả người tê dại, tinh thần như có sấm sét nổ vang, sóng lớn nổi lên ngập trời, hoảng sợ chí cực. Thời gian, căn nguyên thời gian. Không đúng, căn nguyên thời gian cũng không có khả năng có khí tức như vậy. Đây là Chí Tôn Thứ Tám hít sâu, trong óc ù lên. Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt Chí Tôn Thứ Sáu, nâng tay lên trực tiếp chơi vào ấn đường Chí Tôn Thứ Sáu, sau đó nâng lên. Mọi nơi bốn phía hắn vẽ ra một cái khung bao phủ bên trong. Ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn Thứ Sáu này trung lên bần bật. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không phản kháng chút nào. Dường như trong mắt hắn, căn bản không có thân ảnh Mạnh Hạo. Cho dù đến lúc này, vẫn không phản kháng. Thân thể hắn bất thường, có thể thấy bị quần ánh sáng trên bàn tay Mạnh Hạo trong nháy mắt bao trùm từ trắng đến toàn thân. Trong ánh sáng này, thân thể hắn bị phong ấn, tu vi hắn bị phong ấn, thần hồn cùng sinh mạng hắn đều bị phong ấn. Trong tiếng nổ vang, Chí Tôn Thứ Sáu này bất ngờ trở thành một bức họa trong tay Mạnh Hạo. Cầm họa trong tay, sắc mặt Mạnh Hạo ửng đỏ một chút, nhưng lạnh lùng trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Khi xoay người, hắn cầm họa, nhìn về Chí Tôn Thứ Tám kia. Trong đầu Chí Tôn Thứ Tám này ù lên, cả người run rẩy, trong thần sắc không thể tin, hoảng sợ đến cực hạn, khủng khiếp trong tinh thần lúc này bùng phát toàn bộ. Đây là khí tức của đạo nguyên, tạo thành đạo nguyên thời gian. Chí Tôn Thứ Tám trung chạy, từ trong cột sóng dâng lên, từng tia hàn khí tràn ngập toàn thân, phát ra tiếng hét, thân thể trong nháy mắt lùi về sau. Hắn không phải không biết cường hãn của Mạnh Hạo. Trước không đi vào Minh Cung, trận chiến của Mạnh Hạo cùng với Chí Tôn Thứ Sáu làm hắn rõ ràng cảm nhận được kinh khủng của Mạnh Hạo. Nếu có khả năng, hắn không muốn đắc tội Mạnh Hạo, chỉ là mệnh lệnh của thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn kia. Lúc này không xuất thủ không được, ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong hư vô dưới cây cầu kia, bao gồm hắn ở bên trong, thậm chí tất cả mọi người ở bên trong, đều cho rằng Mạnh Hạo nhất định sẽ rơi xuống, dù sao không ai có thể tồn tại trong vực sâu đó. Nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có thể. Khi hắn nhận được cầu cứu của Chí Tôn Thứ Sáu, hắn lập tức dịch chuyển đến đây, thấy được toàn bộ cảnh tượng trước mắt như vậy, làm thiên địa biến sắc, làm bầu trời cuồn cuộn rung động. Thấy được Mạnh Hạo biến không có khả năng làm thành khả năng, thấy được lực lượng kia vượt qua căn nguyên, một lực lượng đạo nguyên hoàn chỉnh kết hợp với không gian thành phong ấn kinh khủng. Ngươi còn muốn chạy à? Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lời nói của hắn truyền ra, Chí Tôn Thứ Tám kia lập tức nâng tay lên, trực tiếp vỗ trán. Ầm một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt khô héo cực hạn, sinh mạng phần lớn bộc phát, đồng thời hy sinh thọ nguyên, đổi lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đi xa vô tung. Hắn thật sự sợ hãi, khủng khiếp đến cực hạn. Thế nên chỉ với một câu nói của Mạnh Hạo, hắn lập tức đánh cuộc hết thảy. Dù sao kết quả Chí Tôn Thứ Sáu đã trở tràn trước mắt. Mạnh Hạo sửng sốt, bỏ chạy trước kia của Chí Tôn Thứ Sáu không sạch sẽ lưu loát như Chí Tôn Thứ Tám này. Lúc này nếu như đuổi theo, trong thời gian ngắn sợ là không đuổi kịp. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cũng đã nhìn ra, chính mình đã hù dọa Chí Tôn Thứ Tám này. Không nóng nảy, thiếu ta từ từ đòi lại. Hắn mặc dù bỏ chạy, nhưng vị trí của hắn trong chớp mắt, ta sẽ biết. Một lát sau, Mạnh Hạo hừ lạnh, một bước đi xa, chạy thẳng tới bên ngoài thương mạng. Thấy được trên vùng đất này, đám người thiếu niên áo bào vàng ở khu vực trung tâm.